Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 33, mảnh thiên thạch kỳ lạ của làng tinh tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân mình Senju Uchiha nhẹ nhàng đạp trên những cành cây ấn hướng về đường tới đất nước Roran mà tăng nhanh bước đi, bất chợt đôi mắt Senju Uchiha hơi nheo lại. Thân mình hắn bắt đầu hơi chậm lại, từng đám cây đều được Uchiha tránh ra, hắn di chuyển rất nhẹ nhàng. Đồng thời trong lúc này hắn cũng mở miệng khe khẽ, phía trước có người đánh nhau sao? Số lượng kha khá a, hơn nữa phía trước có thứ gì đó. Mang theo vẻ mặt nghi ngờ, Uchiha trực tiếp phóng về phía trước. Hắn cũng không vội vã bởi vì những nguồn chakra phía trước hoàn toàn xa lạ. Nói đúng hơn là những luồng chakra ở phía trước không có nguồn chakra nào mà Uchiha quen thuộc cả. Tất nhiên những người này đều là người lạ, mà người lạ thì hắn quan tâm chết sống cái gì. Khoảng tất cả có 10 người tất cả, trong đó có 7 nam và 3 nữ, mỗi người đều hơn 30 tuổi. Trên trán của họ có ký hiệu một ngôi sao 5 cánh. Đây là biểu tượng của một ngôi làng của Hùng Quốc. Uchiha nếu nhớ không nhầm thì mấy người này là đám người ninja làng tinh tú. Làng tinh tú nằm ở Hùng Quốc tuy chỉ là một làng nhỏ nhưng lại không chịu khuất phục trước bất cứ ai nên thường xuyên gặp phải rắc rối. Vì làng không lớn lên số lượng không nhiều nhưng họ lại là đồng minh của làng lá. Khoảng 150 năm về trước một ngôi sao đã rơi xuống làng của họ. Ngôi sao đó hình như có một sức mạnh thần bí ảnh hưởng đến chakra. Vì vậy mà làng của họ mới hay bị các ninja làng khác tấn công. 10 người đang trực tiếp đuổi theo một đám người bận y phục ninja. Hơn nữa trên mặt của họ đều đeo mặt nạ. Hiển nhiên Uchiha cũng có chút tò mò bởi vì tại sao đám người ninja làng tinh tú này lại đuổi theo 13 người đeo mặt nạ này. Tên Ninin nam làng tinh tú tuổi khoảng trung tuổi, một đôi râu dê rậm rạp, hàng lông mày dày và con mắt hẹp. Hắn mở miệng quát lớn, mọi người mau vây đám người này lại, tuyệt đối không để cho đám người bọn họ lấy được ngôi sao của làng chúng ta. Một nữ nhân khoảng hơn 30 có mái tóc màu đen và khuôn mặt tròn môi đỏ, khuôn mặt của nàng có vài phần xinh đẹp. Xem ra khả năng dưỡng nhan sắc của nàng khá tốt, chân nàng đạp mạnh xuống đất, thân mình của nữ ninja bắn mạnh lên không trung. Hai tay của nàng trực tiếp kết ấn, miệng khe khẽ lẩm bẩm. Công pháp bí thuật, toàn thân của nàng ngay lập toát ra một lớp khí màu hồng hơi tím. Nó trực tiếp vọt thẳng ra ngoài, sau đó hình thành một đôi cánh chim khá lớn. Đôi cánh chim vỗ mãnh khiến cho thân mình của nàng bay với tốc độ cực kỳ nhanh. Thân mình của nàng trực tiếp vọt về phía trước, tốc độ của nàng vô cùng nhanh. Một tên đeo mặt nạ con cú khó chịu mở miệng nói. Giọng nói của hắn khàn khàn, hiển nhiên chính là giọng của nam nhân. Theo giọng nói thì ước chừng hắn cũng khoảng hơn 30 tuổi. Hắn phản ứng nhanh nhất, bàn tay hắn trực tiếp hướng về phía trên trời, từ tay của hắn phóng vút ra một lượng lớn kunai có gắn theo bùa nổ. Ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tục vang lên, vụ nổ khiến cho tàn lửa bắn tung tóe khắp nơi, không biết nữ nhân này có chịu đựng được hay không hay bị vụ nổ giết chết. Bụi mù tản đi, con mắt Uchiha trợn tròn, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước, hắn không nghĩ ra được vậy mà nữ nhân này lại hoàn hảo không có bất cứ tổn thương gì cả. Điều này quả thực vô cùng quái dị. Cạch, bân chân của nữ nhân này trực tiếp giẫm trên đất, thân mình nàng trực tiếp chắn trước đám người ninja ở đây khiến cho đám người ở đây nhất thời khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay của nàng trực tiếp kết ấn, từ cơ thể của nàng vọt ra một đoạn khí màu hồng hơi tím. Nó chọc thẳng lên trời rồi phát ra âm thanh gầm gừ giống như dã thú. Gào u, ngay sau đó đoàn khí hình thành có mặt giống như một con cáo. Nó trực tiếp há miệng sau đó phóng về phía đám người kia. Đám người kia hiển nhiên ngay lập tức dừng lại. Một người ninja có đeo mặt nạ chim trực tiếp kết ấn. Từ phía dưới đất ngay lập tức nứt ra, ở phía dưới vọt ra một cột nước. Cột nước gào ré biến thành một con rắn phóng về phía người nữ nhân kia. Con dã thú màu hồng do chakra ngưng tụ lại không có chút nào sợ hãi. Nó gào lên một tiếng cực kỳ mạnh mẽ, thân hình dã thú màu hồng nện mạnh vào con rắn nước khổng lồ. Con rắn nước không ngờ lại bị con quái thú màu hồng dễ dàng đem đánh nát. Từng đợt nước bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, con quái thú màu hồng lao vọt đi, khí thế không giảm quét về phía đám người kia. Một tên ninja đeo mặt nạ hướng về phía đám người, hắn trực tiếp đứng chắn trước đám người. Hai tay của hắn trực tiếp kết ấn, bàn tay của hắn chống lên trên đất, một bức tường bằng đá kiên cố đứng chắn ở nơi đó. Phanh, con quái thú màu hồng nện mạnh lên bức tường. Nó phát ra một tiếng oanh kích đinh tai nhức óc làm cho người ta cảm giác được da đầu có chút tê dại. Từng âm thanh cực kỳ chói tai truyền vào tai mọi người. Bức tường ngay lập tức bắt đầu phát ra tiếng rạn vỡ. Rắc rắc rắc, Trên bức tường nhanh chóng nứt vỡ giống như mạng nhện, ngay sau đó con quái thú màu hồng lại công kích thêm một đòn. Bức tường giống như mảnh giấy vụn nhanh chóng bị chọc phá. Nó trực tiếp hóa thành một đám đá vụn, nữ ninja có vài phần xinh đẹp kia ngay lập tức điều khiển con quái vật công kích đám ninja đeo mặt nạ thì nàng đột nhiên cảm giác được dưới chân ẩm ướt. Bàn chân của nàng nhanh chóng lún vào trong đất, đôi mắt của nàng co lại, bởi vì có một ninja đã trực tiếp rút ra một thanh vũ khí. Đây là một thanh vũ khí màu xanh dài, vậy mà khiến cho người ta không nghĩ ra là thanh vũ khí này trực tiếp tách ra nối tiếp giống như một con rắn gỗ. Những đầu nhọn trực tiếp dài ra phóng về phía nữ ninja làng tinh tú. Vậy mà không nghĩ tới khiến cho Uchiha kinh ngạc thanh kiếm lại có thể phá hủy đi lớp áo giáp bảo hộ bằng chakra màu hồng kia. Phập, đầu nhọn hình giống mũi tên trực tiếp xuyên qua bả vai của nữ ninja làng tinh tú. Máu đỏ ngay lập tức bắn vụt ra đem bả vai của nàng ướt đỏ. Nữ ninja làng tinh tú hét lên một tiếng. Thấy được như vậy thì một tên ninja làng tinh tú khoảng hơn 30 tuổi. Hắn có hàm râu quay nón, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Mái tóc hung đỏ, đôi mắt to màu đen nhánh. Hắn vội vã hét lên một tiếng. Aoi, thì ra tên của nữ nhân này tên là Aoi. Thân mình tên ninja này vội vã tăng nhanh cước bộ. Hắn ngay lập tức vung tay lên, một đám kunai mang theo hộ phù bắn về phía tên ninja đeo mặt nạ đang tấn công nữ ninja tên Aoi. Tên nam nhân này bị một đám phi tiêu bắn về phía mình thì vội vã đem đoạn lưỡi kiếm hình mũi tên thu về. Đoạn sắt nhọn màu xanh lam có hình mũi tên vạch ra trên bả vai của nữ ninja tạo ra một vết thương sâu hóm thấy cả xương ở bên trong. Nữ ninja hét thảm một cái. Con thú màu hồng do không được cung cấp chakra nên trực tiếp biến mất. Thanh kiếm màu xanh lam trực tiếp uốn lượn giống như con rắn. Thân mình tên ninja đeo mặt nạ tấn công Aoi trực tiếp giẫm mạnh chân lên đất. Thân mình của hắn phóng lên trời rơi vào một chỗ đó cách khá xa vụ nổ. Oanh oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám bùa nổ ngay lập tức bốc cháy. Ngay sau đó tiếng nổ liên tục vang lên, một đám bụi bặm cùng với khói lửa bắn tung tóe. Tên nam nhân cầm trong tay thanh kiếm màu xanh cắn nhẹ răng nhìn về phía đám lửa thì tặc lưỡi một cái. Chạc, trên khuôn mặt của hắn xuất hiện sự khó chịu, nữ ninja Aoi của nàng tinh tú ngay lập tức sử dụng chakra. Sau lưng nàng xuất hiện hai đôi cánh lớn, hai cánh vỗ mạnh nâng lên thân mình của Aoi thoát khỏi vũng bùn. Trong lúc này không nghĩ tới đám ninja làng tinh tú cũng trực tiếp đuổi kịp đem đám ninja đeo mặt nạ lúc này. Toàn bộ đem đám ninja làng tinh tú vây xung quanh đám người đeo mặt nạ. Mấy tên ninja đeo mặt nạ tặc lưỡi một cái. Người ninja nam làng tinh tú với đôi râu dê rậm rạp quát lên. Mọi người, chúng ta tuyệt đối không thể để họ chạy thoát. Trong giọng nói mang theo vài phần tức giận, ngay sau đó hai tay hắn kết ấn khẽ quát lên một tiếng. Công pháp bí thuật, phía sau lưng của hắn trực tiếp mọc ra mấy cái đuôi màu hồng trong suốt. Mấy cái đuôi chụm lại trông giống như đuôi công. Từ cơ thể của hắn vọt ra một lượng khí màu hồng có sắc tím xuất hiện. Nó chọc thẳng lên trời sau đó hóa thành một con dã thú trông giống như nữ ninja Aoi cũng từng sử dụng. Hiển nhiên sau khi người nam nhân có râu dê này kết ấn thì tất cả đám người ở đây cũng đồng thời kết ấn. Tất cả đều xuất hiện đuôi công màu hồng trong suốt phía sau lưng và một con quái vật hình thành trên đầu họ. Khác biệt với nhau chỉ là độ đậm mạnh yếu của loại chakra này mà thôi. Uchiha có chút tò mò, chẳng lẽ thứ này chính là năng lực đặc biệt của ngôi sao của làng tinh tú? Người nam nhân có đôi râu dê quát lên một tiếng, mau trả ngôi sao cho chúng ta. Chấm, hừ, tên nam nhân có vẻ cao lớn nhất trong đoàn người chỉ khe khẽ hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp rút ra trong lồng ngực một viên hình tròn. Viên hình tròn này có kích thước bằng cái bát ô tô. Toàn thân bốc ra khí thể màu tím, thân mình nó lõm lại rồi nổi ra trông giống như hình dạng mặt trăng thu nhỏ ấy. Chỉ khác biệt mặt trăng làm bằng chất liệu màu sạm đen cùng với khí thể màu tím liên tục tỏa ra. Hiển nhiên Uchiha có chút tò mò nhưng hắn cũng không ngu dại gì mà ra tay trong lúc này. Vậy mà không nghĩ tới tên nam nhân đeo mặt nạ cao to trực tiếp đưa viên ngôi sao màu tím cho một tên nam nhân cao gầy trong nhóm. Hai người nhìn về phía nhau gật đầu một cái. Doạt, âm thanh vang lên, từ sau lưng tên nam nhân cao gầy trong đám người đeo mặt nạ trực tiếp rách nát. Ngay sau đó sau lưng hắn mọc ra một cái ống trụ. Khóe miệng Uchiha trở nên co quắp, bởi hắn cảm giác được cái này cũng không phù hợp chút nào. Tại thế giới này giống như thế giới cổ đại nhưng lại có các thiết bị cao cấp. Hiện giờ có thềm đồ cực kỳ hiện đại thì hắn cũng không ngại ngần gì nhiều. Từ hai chiếc ống trực tiếp phun ra một luồng ánh sáng màu xanh. Thân mình tên nam nhân cao gầy đeo mặt nạ trực tiếp phóng vút lên cao. Thấy được hình dáng như vậy thì thiếu nữ Aoi trực tiếp quát lên. Muốn chạy, ngay sau đó nàng tụ tập chakra muốn hình thành lên một đôi cánh. Tuy nhiên từ bả vai trái của nàng truyền ra cảm giác đau nhói. Ôi, nữ nhân kêu rên một tiếng khe khẽ, bàn tay nàng đưa lên cầm lấy bả vai của mình. Người nam nhân có mái tóc hung đỏ, góc cạnh rõ ràng trực tiếp chạy tới. Bàn tay hắn đưa ra đỡ lấy nữ nhân này nói. Aoi, em không có sao chứ? Người nam nhân có chòm râu dê rậm rạp hiển nhiên trực tiếp mở ra đôi cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ý đồ muốn đuổi theo tên nam nhân dùng một đôi ống phản lực sau lưng chạy trốn. Bất chợt một âm thanh vang lên. Muốn đuổi theo sao? Không có cửa đâu. Hắn cảm giác được từ đôi chân của mình trực tiếp bị thứ gì đó buộc lấy. Không biết lúc nào thì đôi chân của hắn đã bị một đoạn dây buộc chặt lấy. Đoạn dây này hiển nhiên từ một đoạn dây sắt khá dài, nó giống như một cái roi có đầu nhọn hoắt ở phía trước. Đoạn roi trực tiếp phóng lên trên buộc chặt lấy chân hắn, bàn tay tên nam nhân đeo mặt nạ trực tiếp kéo mạnh đem tên ninja có chòm râu dê rậm rạp trực tiếp kéo mạnh xuống phía dưới. Oành, thân mình tên nam có bộ râu râm dê trực tiếp đập mạnh xuống đất. Một tiếng nổ vang lên, bụi bặm tung tóe, vụ va đập này quả thực không nhẹ chút nào. Senju Uchiha hơi nheo mắt lại. Tuy nhiên hắn trong lúc này lại ngước nhìn về phía bên trên bầu trời. Từ năng lượng mà ngôi sao tỏa ra có thứ gì đó khiến Uchiha có chút phấn khích. Đôi mắt hắn híp lại, một màu đỏ xuất hiện, ba cái câu ngọc màu đen xuất hiện, nó xoay tròn sau đó để lại một đôi vĩnh cửu mang Genkyo Sharingan. Đằng sau lưng hắn xuất hiện một cánh cửa màu đen, Uchiha trực tiếp lùi về phía sau. Cánh cửa đen trực tiếp biến mất không có bóng dáng. Trong lúc này thì trận chiến giữa đám người ninja đeo mặt nạ cùng với đám ninja làng tinh tú trực tiếp nổ ra. Trận chiến tiến vào tình trạng nóng bỏng nhất, người ninja làng tinh tú với bộ mặt giống như ca ngạo hét lên một tiếng lớn. Đại nhân, những ninja này là ninja làng nghệ nhân. Làng nghệ nhân thuộc về Giang Quốc. Giang Quốc là một nước nhỏ nằm giữa Hòa Quốc và Phong Quốc. Làng nghệ nhân hay còn gọi làng công tượng, nó được tìm ra khoảng 100 năm trước bởi Xây Mây. Làng được biết tới bởi trình độ sản xuất vũ khí, nhiều vũ khí được bán cho các làng ninja khác. Mà đám người ninja làng công tượng không ngờ lại nhắm vào ngôi sao của làng tinh tú. Nguyên nhân bởi vì ngôi sao làng tinh tú là một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Có lẽ mấy người bọn họ muốn sử dụng viên thiên thạch đó để làm cái gì đó. Có lẽ họ muốn chế tạo vũ khí mới hoặc sử dụng để chạy một loại máy nào đó. Người nam nhân với bộ râu dê rậm rạp quát lên. Khốn kiếp Giang Quốc các ngươi chẳng nhẽ muốn giao chiến với Hùng Quốc của chúng ta hay sao? Con thú trên đầu người nam nhân có chòm râu dê trực tiếp phóng về phía đám ninja làng công tượng. Hừ, một tên ninja lấy ra một cái dây dài có gắn một quả chùy gai khá lớn. Chùy gai vô cùng mạnh mẽ trực tiếp phóng ra oanh kích lên con thú màu hồng. Nhất thời tiếng nổ vang lên, oanh, cả không khí phát ra âm thanh cộng hưởng do con thú màu hồng cùng chùy va chạm với nhau. Từng trận sóng gợn xuất hiện trong không khí, con thú màu hồng bị đánh lún lại nhưng đồng thời thân mình nó phóng tới đem chùy chiến đánh bật ra. Tên nam nhân cao to không thể không thu hồi chùy của mình. Tuy nhiên chùy chiến vẫn bị hắn quay tròn trong tay, tên nam nhân có bộ râu dê rậm rạp hơi rung lên thân thể. Chakra bị oanh kích mạnh như vậy cũng khiến cho hắn bị cắn trả không nhẹ. Toàn bộ thân thể cảm giác đau nhức ê ẩm, hắn hừ nhẹ một tiếng. Ở phía đó khá xa, một ninja trực tiếp từ trên không trung đáp xuống. Người này chính là tên nam nhân cao gầy đeo mặt nạ. Hiện giờ năng lượng sau lưng của hắn giảm xuống khiến cho hắn bắt buộc phải dùng chakra để bay lượn. Tuy nhiên lượng chakra của hắn cũng nhanh chóng giảm xuống. Hắn cần nghỉ ngơi một chút. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt tên ninja đeo mặt nạ đột nhiên quát lên một tiếng. Cách chương.